Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 714, hỗn độn châu hiện. Đại thương, triều Ca Thành, nhìn bị màu tím vàng hoàn toàn bao phủ thương khung, không bao lâu thuận lợi chậm rãi rút đi màu sắc, về sau bóng đêm vẫn như cũ, đầy sao lóng lánh. Nhìn hình như so với vãng thường càng tăng thêm thấu triệt minh tưởng. Nhìn thương khung bộ dáng, một đôi mắt đẹp theo lại hạ thấp xuống nhìn về phía bị bao phủ uẩn dưỡng ánh sáng tím thông thiên tháp. Bởi vì một loại nào đó ràng buộc, Thải Lân có thể rõ ràng cảm giác được tòa này to lớn đến nàng khó có thể tưởng tượng đại trận càn trở không biết bao nhiêu người do thám biết. Ở trong đó còn có không ít khiến nàng không thở được. Nhiều phiên thử về sau, lại là cuối cùng không đột phá che trời kết giới, che di thương khung, đại trận che trời, rốt cuộc thành, một tiếng nói nhỏ. Thải Lân cũng không biết nên như thế nào hình dung lúc này tâm tình. 20 năm chuẩn bị, 20 năm mưu đồ, phu quân không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, trải qua mấy lần sửa đổi. Treo lên lớn bao nhiêu áp lực, bây giờ đại trận này rốt cục xong. Có tòa đại trận này, mọi người lúc này mới có ở thế giới này đặt chân căn bản. Bởi vì có tòa đại trận này, thuận lợi có khiến thánh nhân kiêng kỵ vốn liếng. Về phần vì sao, Diệp Chân đã từng dặn dò không cần nói, cũng không cần nghĩ, thánh nhân thủ đoạn không giống, dù chỉ là ở trong lòng ngẫm lại. Cũng có thể bị thánh nhân biết được. Bởi vậy trước kia mới nói đại trận này cũng không chỉ vì che đậy thiên nhãn đơn giản như vậy. Trong đó vô tận diệu dụng tác dụng to lớn. Quan trọng nhất tác dụng cũng là có thể dùng tới bảo vệ tính mạng đòn sát thủ. Cảm thấy buông lỏng, một luồng khó mà chống cự cảm giác hôn mê truyền đến. Nghỉ ngơi một lát, đã khôi phục chút ít pháp lực hai nữ nhanh đằng không vịn Thải Lân. Ta không sao, chẳng qua là pháp lực tiêu hao hơi lớn, nghỉ ngơi một chút là tốt, Thải Lân an ủi. Ta cùng muội muội giúp tỷ tỷ khôi phục pháp lực đi, Triệu Mẫn nhẹ giọng nói. Đồng dạng thông tuệ nàng đã đoán được cái gì, mặc dù có phu quân pháp lực bổ sung, nhưng sức mạnh như thế chuyển vận pháp lực, thân thể chỗ nào có thể chịu nổi. Thải Lân chẳng qua là không muốn để cho hai người lo lắng. Lý trí nói cho Triệu Mẫn, vẫn là phối hợp một chút chớ có khiến người khác lo lắng mới tốt nữa. Nhưng cùng Thải Lân giữa tình cảm lại làm cho nàng không an tâm tới. Đại trận mặc dù thành, nhưng đưa tới chấn động cũng đã ngộ thương không ít bách tính. Vọt lên hủy không ít dân cư. Hai vị muội muội liền giúp ta trước trấn an một chút đi. Thải Lân nói nhỏ, dứt tiếng lợi dụng thuật pháp di hình hoán ảnh trực tiếp vào hoàng cung bế quan chỗ. Bày ra một đạo kết giới về sau, Thải Lân nguyên bản mặt đỏ thắm sắc đột nhiên trở nên trắng bệch. Sau đó cũng là một luồng cực kỳ không bình thường màu đỏ. Cố kiềm nén lại muốn ngủ một giấc xúc động, ngũ tâm hướng nguyên. Bắt đầu thu nạp giữa thiên địa tinh khiết linh khí tới chữa trị thân thể tổn thương. Chính như Triệu Mẫn phỏng đoán, mặc dù có phu quân pháp lực rót vào, cho dù phu quân đã vô cùng cẩn thận, nhưng như vậy thời gian dài toàn lực bạo phát. Đối với gánh nặng của thân thể có thể tưởng tượng được. Dù sao cái kia tiếp thế nhưng là Đại La Kim Tiên đều e sợ đến cực điểm lôi phạt thiên kiếp. Ha ha ha, wow. Vô tận cười dài thanh âm quanh quẩn ở trên bầu trời cả trần đường quan. Che khuất bầu trời tử kim đế rồng trong nháy mắt biến thành một điểm sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, điểm sáng rơi vào trước mặt Lý Tĩnh, giấu không được ở ý mừng ánh mắt nhìn trước mắt bốn người. Diệp Chân bình tĩnh sắc mặt phía dưới, cũng là mang theo có chút nụ cười. Vi thần bái kiến đại vương. Lý Tĩnh trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền cử đi quá đỉnh đầu. Đây là đại thương võ tướng đối với quân vương lễ tiết. Na cha thấy qua sư phụ, Na Cha cũng là nhanh hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Cái này có thể nói là Na Cha trong nhân sinh lần thứ hai hướng Diệp Chân hành lễ. Lần đầu tiên ở bái sư, lần thứ hai ngay tại lúc này, ngươi làm rất không tệ. Vi sư dạy bảo thời gian của ngươi mặc dù ngắn lại vẫn luôn đang cùng ngươi nói ba chữ. Không nhận mệnh, điểm này ngươi làm được, Diệp Chân mỉm cười nói. Vị tiền bối này ngươi, cũng là Long tộc, Ngao Bính đột nhiên mở miệng nói. Trong lời nói không tự chủ liền dẫn bên trên cung kính. Ngươi đần a, không nghe thấy cha ta đều nói. Sư phụ ta là Đại Thương Vương. Na Cha hưng phấn nói. Diệp Chân không cần suy nghĩ thuận lợi biết. Tiểu tử này sau đó sợ là muốn tiếp lấy cái danh này đùa nghịch một ít chuyện. Bản tọa cũng không phải là Long tộc. Chẳng qua, nhưng Diệp Chân lời nói còn chưa rơi xuống. Trước mặt Na Cha cùng mi tâm Ngao Bính đột nhiên sáng lên đỏ lam nhị sắc lưu quang. Lưu quang này ở Diệp Chân ngạc nhiên thời điểm, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ rơi vào không trung dung hợp dây dưa. Trong chốc lát, thuận lợi tạo thành một đạo tương tự âm dương ngư ấn ký. Còn không chờ đợi Diệp Chân cẩn thận tra xét, cái này ấn ký ở đỉnh đầu mọi người xoay một vòng. Chợt đột nhiên ra tốc, thẳng hướng Diệp Chân lông mi mà đến, trong lòng hơi kinh, hộ thể kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, nhưng cái này ấn ký lại phảng phất không chút nào bị ngăn trở ngại. Trực tiếp khắc ở mi tâm Diệp Chân, nguyên bản chỗ mi tâm cửu thải thần hỏa tiêu ký đột nhiên xuất hiện. Chẳng qua là từ nguyên bản một đóa hỏa diễm tiêu chí đột nhiên biến thành ba đóa nhỏ một chút. Đem loại này giống như âm dương ngư ấn ký bao vây trong đó. Đưa tay ngăn lại Na Cha lời nói của Lý Tĩnh. Trong đôi mắt tinh quang bắn tung bốn phía. Một hồi lâu mới lại ngẩng đầu. Không nói lời nào. Nhưng trên mặt nguyên bản có nụ cười lại là đột nhiên nồng nặc gấp mấy lần. Sư phụ ta, xảy ra chuyện gì? Na Cha không tự chủ giơ hai tay lên nhìn một chút. Theo lưu quang ly thể, Na Cha cảm giác có thứ gì ở trong cơ thể mình trôi qua. Nhưng tinh tế cảm giác nhưng lại phát hiện hình như cũng không có cái gì địa phương khác nhau. Chẳng lẽ là Linh Châu? Ngao Bính động tác cùng Na Cha không sai biệt lắm. Loại đó rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào. Lại cảm giác thân thể bị móc rỗng ảo giác bây giờ có chút khó chịu. Đúng cũng không đúng. Diệp Chân kích đống trái tim thời gian dần trôi qua bình phục. Nghi hoặc trong lòng cũng theo đó giải khai, vừa rồi thoát ly. Cũng không phải là Linh Châu Ma Hoàn, lại hoặc là nói Linh Châu cùng Ma Hoàn có hai bộ phận hợp thành, một nửa là Linh Châu Ma Hoàn mang đến tiềm lực, một nửa là Linh Châu Ma Hoàn tự thân ra đời linh trí. Không nói trước Ma Hoàn, chính là dung hợp Linh Châu ngươi. Đang tu luyện thời điểm có phải hay không luôn cảm giác tinh lực không cách nào tuyệt đối tập trung? Nghe vậy, Ngao Bính ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Hình như đang hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi thiên phú vốn là dị bẩm, lại thêm Linh Châu tăng phúc, vốn nên nhất phi trùng thiên mới là. Nhưng mọi thứ có lợi cũng có hại. Linh Châu Ma Hoàn cho các ngươi mang đến cường đại tiềm lực cùng lực lượng đồng thời. Trong đó linh tính lại đồng thời ở ngăn trở các ngươi, nói. Diệp Chân mắt nhìn Na Cha, nhẹ giọng nói, loại này ngăn trở ở Ma Hoàn trên người càng rõ ràng. Hơi không cẩn thận sẽ nhập ma đạo bị Ma Hoàn nắm trong tay, về phần hiện tại sao? Ma Hoàn Linh Châu mang đến lực lượng còn ở trong cơ thể các ngươi. Nhưng linh thức lại bị ta hấp thu. Sau đó các ngươi tốc độ tu luyện hẳn sẽ tiến triển cực nhanh. Thì ra là thế. Ngao Bính gật đầu. Hắn vô cùng tin tưởng Diệp Chân nói. Bởi vì Diệp Chân nói tới cùng hắn ngày thường tu luyện là gặp tình hình giống nhau như đúc. Cũng chính bởi vì vậy, Thái Ất Chân Nhân luôn luôn trách phạt cùng hắn. Cảm thấy hắn lục căn không tịnh, tâm tư quá tạp. Trong lòng lo lắng thải lân tình hình, Diệp Chân đang chuẩn bị lời nhắn nhủ một phen thuận lợi nên rời đi trước. nhưng bảo còn chưa cửa ra lông mày cũng là đột nhiên nhăn nhăn. Muốn chết, quát lạnh một tiếng, không đợi mọi người phản ứng. Vung tay lên, Diệp Chân thuận lợi lôi cuốn lấy Ngao Bính tiêu thất vô tung. Sư phụ, Na Cha nhìn về phía Diệp Chân biến mất địa phương hoảng sợ nói. Cha Nhi không thể so sánh lo lắng vậy ngươi vị. Bằng hữu, đại vương nếu trước kia đã cứu hắn liền sẽ không tổn thương hắn. Trải qua kiếp nạn này, Trần Đường quan tử thương vô số. Cha Nhi không bằng Bồi Vi phụ cùng nhau cứu chữa nạn dân đi. Lý Tĩnh bàn tay lớn đặt ở Na Cha ấu. Tiểu trên bờ vai, Na Cha nghĩ nghĩ, thuận lợi gật đầu nói, tốt. Lời nói không có ma hoàn quấy nhiễu. Trên mặt Na Cha ma văn đã tiêu tán rất nhiều. Bộ dáng cũng từ từ thuận lợi nổi bật lên vẻ dễ thương. Quan trọng nhất chính là không có quấy nhiễu, tính khí cũng hình như không có như vậy nóng nảy. Một bên khác, Đông Hải Long Cung, nói là Long Cung, nhưng đâu đâu cũng có thiên trụ xiềng xích, nham tương hình dáng đồ vật không ngừng phun trào. Cái này mỗi một khỏa trên thiên trụ đều quấn quanh lấy một con rồng. Miệng rồng cùng long chảo hoặc cắn hoặc nắm lấy thường nhân eo thô xiềng xích màu đen. Xiềng xích một mực dọc theo nông thôn, cho đến không vào biển ngọn nguồn trong nham tương. Nhìn về phía nham tương, kèm theo phun trào, mơ hồ còn có thể nghe được cổ quái gào thét cùng cự thú kinh khủng hư ảnh. Con ta Ngao Bính, đột nhiên, một tiếng có được giống lên vang lên. Ngay sau đó một đầu sáu chảo kim long từ thô nhất cầm một cây trên thiên trụ xoay xuống. Lúc này nếu có trái tim mà nói liền có thể thấy được. Cái này sáu chảo kim long xoay xuống căn này thiên trụ. Thông qua một ít dấu vết đó có thể thấy được phía trên khắc chút ít chữ. Nối liền cũng là như ý kim cô bổng. Không tệ, Trần Đường quan Lý Tĩnh cha con, bưng không xứng làm người. Thái Ất chân nhân phẫn nộ quát, long tộc ta ngàn năm đại kế, con ta Ngao Bính, bản vương cùng ngươi không chết không nghỉ. Sáu chảo kim long giơ thẳng lên trời thét dài, giận dữ phía dưới đưa tới dung chuyển trong nháy mắt thuận lợi làm cho cả vô biên Đông Hải sôi trào. Không dứt, chính là thân là kim tiên đỉnh phong Thái Ất chân nhân cũng là thân hình chưa quyết định. Không nghĩ tới lão gia hỏa này trấn áp đáy biển luyện ngục vạn năm. Một thân yêu lực bị hút thất thất bát bát, lại còn có sánh vai thực lực đại la kim tiên. Thái Ất chân nhân hai mắt lóe lên một tia khác thường ánh sáng. Như vậy càng tốt hơn. Linh Châu ma hoàn nhiệm vụ là thất bại. Thiên kiếp nguyền rủa xuống đoạn mất không thể nào sống được. Không có Linh Châu ma hoàn, Hỗn Độn Châu thuận lợi tung tích không tìm. Sư tôn nếu trách tội xuống, quá tốt có thể này đền tội. Như vậy vội vã muốn chết. Vậy bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Đột nhiên, một cái thanh âm lãnh đạm trong điện vang lên. Nghe được âm thanh này trong lòng Thái Ất chân nhân kinh hãi. Đối với âm thanh này nhưng hắn là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì trước đây không lâu, chính là âm thanh này chủ nhân đang gây hấn với thiên kiếp. Là ai dám can đảm tự tiện xông vào Long Cung? Bàn trên định hải thần châm Long Vương hai mắt ánh sáng vàng bắn tung bốn phía. Nếu ở lục địa thì cũng thôi đi. Đông Hải này nhưng hắn là tu luyện vạn năm lâu. Cho dù tu vi từ Đại La Đỉnh Phong rớt xuống đến thung lũng, nhưng chính là chuẩn thánh cũng không cách nào trốn khỏi cảm giác của hắn. Long Cung luyện ngục còn tạm được, âm thanh của Diệp Chân tiếp tục ở trong luyện ngục này vang lên. Nhưng cái này có mấy vạn long tộc vị trí, lại vẫn như cũ cha không được âm thanh nguồn gốc từ nơi nào. Lấy các hạ tu vi, chẳng lẽ tới tầm lạc thật cho là long tộc ta dễ khi dễ sao? Trong lòng Long Vương tức giận phun trào, long tộc kinh doanh ngàn năm hy vọng. Vạn năm qua vừa ra đời cũng là sáu chảo Ngao Bính chết đi. Nếu biết đến người ở chỗ nào. Không cần tìm, bản tọa ở chỗ này, âm thanh rơi xuống. Cũng không thấy có bất kỳ dị tượng. trước mặt Long Vương thuận lợi nhiều hai người. Ngao Bính con ta, Long Vương đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt không cách nào làm bộ huyết mạch khí tức thuận lợi khiến trong lòng mừng như điên. Nhi thần khiến phụ vương lo lắng. Ngao Bính cái này hảo hài tử nhanh chắp tay hành lễ nói. Long Vương mắt nhìn bên cạnh Ngao Bính vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Chân. Đầu rồng to lớn chuyển hướng mắt choáng váng Thái Ất chân nhân. Chân nhân, nếu bản vương không có nhớ lầm, ngươi mới vừa nói tiểu nhi đã bị Trần Đường quan Lý Tĩnh cha con hại chết. Hài cốt không còn, vẫn là ngươi thấy tận mắt, đúng không? Cái này, Thái Ất chân nhân khóe miệng co giật, phá vỡ đầu óc đều nghĩ không thông. Ngao Bính rốt cuộc là như thế nào quá mức thiên kiếp nguyền rủa. Đó căn bản không thể nào a, liền là đại sư huynh Quảng Thành Tử cũng không thể nào làm được. Nhưng nếu Ngao Bính không làm được, như vậy đứng ở cách đó không xa khối kia đáy biển trên tảng đá lớn lại là cái gì? Đang cau mày Minh Tư khổ tưởng Thái Ất chân nhân đáy lòng phát lạnh. Theo bản năng mắt nhìn Diệp Chân, chợt thuận lợi là một món làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được chuyện. Cũng không biết dùng loại điều nào đã có được không gian thần thông chí bảo. Lại trong nháy mắt thuận lợi mất tung ảnh, Diệp Chân hai mắt nhắm lại xoáy lại trở về như thường. Đông Hải Long tộc, Hồng Hoang Tam Đại Bá chủ một trong Long tộc hậu duệ. Bởi vì nghiệp lực sâu nặng bị tam giới bài xích, ngàn năm trước hải yêu hoắc loạn tam giới, cùng thiên giới Hạo Thiên, nhân giới Đại Vũ thương nghị, lấy công đức linh bảo Định Hải Thần Châm làm trận nhãn, phong ấn hải yêu, Đông Hải Long tộc thuận lợi làm trấn áp, coi đây là đại giới, lột trên người nghiệp lực. Thế nhưng là, mặc dù không có nghiệp lực, không bị tam giới bài xích, lại muốn vĩnh viễn trấn áp đáy biển luyện ngục, bản tòa có thể có nói sai địa phương. Diệp Chân mặt mỉm cười nhìn chậm rãi hướng mình đến gần to lớn Long đầu, nhìn trong mắt phụ thân nguy hiểm ánh sáng. Ngao Bính nhanh quỳ rạp xuống đất, phụ vương, là vị tiền bối này đã cứu Ngao Bính. Nếu không phải vị tiền bối này, Ngao Bính sợ đã ở trong thiên kiếp hồn phi phách tán. Vì sao ngươi đối với Long tộc ta tân bí rõ ràng như vậy? Long Vương hơi trầm mặc, trầm giọng nói, tân bí theo ta được biết, ghi chép ngàn năm trước hải yêu loạn thế hồ sơ còn có ba phần. Một phần ở ngươi nơi này, một phần tại thiên kiếp, cuối cùng một phần lại là núp ở nhân giới lịch đại quân vương trong thư phòng, không khéo chính là. Bản tọa đúng là đại thương vương, biết đến cái này, cũng không tính là kỳ quái đi, Diệp Chân đạm mạc nói. Nguyên bản tới Đông Hải Long tộc cũng là kế hoạch thứ nhất. Nhưng bây giờ tình hình đặc thù, Diệp Chân không nghĩ lãng phí thời gian, đứng chắp tay, mặc kệ Đông Hải Long Vương này có thể hay không nghe lọt, bản tọa có việc cần xử lý. Chẳng qua Long tộc ngươi nếu suy nghĩ thoát ly cái này đáy biển luyện ngục, khiến Ngao Bính đưa thân thiên giới, một tháng sau có thể đi Triều Ca tìm bản tọa. Dứt tiếng, Diệp Chân trực tiếp hóa cầu vồng đi. Hai cái điều kiện này có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng đối với Đông Hải Long tộc mà nói nhưng lại có mê hoặc chí mạng. Nếu không cũng sẽ không mưu đồ ngàn năm, càng sẽ không khi biết Long tộc hy vọng Ngao Bính ở thần hồn câu diệt về sau điên cuồng không đến được chú ý đáy biển trong luyện ngục trấn áp vô số hải yêu, cùng Lý Tĩnh không chết không thôi. Phải biết làm như vậy chỉ có một loại hậu quả. Đông Hải Long tộc toàn bộ tiêu vong. Mặc kệ Đông Hải Long Vương suy tính như thế nào, Diệp Chân cũng sẽ không tiếp tục đi quản. Thành tốt nhất không thành cũng được, tối đa cũng liền dệt hoa trên gấm. Nhưng thông qua ràng buộc Diệp Chân thế nhưng là cảm giác được Thải Lân trạng thái có chút không ổn. Lòng nóng như lửa đốt phía dưới, Diệp Chân cũng mặc kệ cái khác. Huống hồ lúc này đại trận che trời đã thành hình, mặc dù còn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng tự thân hành tung lại là sẽ không lại bị thiên nhãn chỗ tra xét. Nhưng Diệp Chân không có chú ý là ở hắn thi triển hóa hồng chi thuật, mi tâm ấn ký lại là đột nhiên lóe lên. Chẳng qua Diệp Chân không có chú ý, làm Diệp Chân phát hiện dị thường. Đã qua chén trà nhỏ thời gian, không có vật gì thương khung trống rỗng xuất hiện một bóng người. Không đúng, y theo hóa cầu vòng tốc độ, chung trà thời gian đã sớm cần phải đến chiều ca mới là. Vì sao nhưng như cũ có loại xa xa bát ngát cảm giác. Khiến sau một khắc, thiên địa đột nhiên biến sắc, nguyên bản thiên địa đột nhiên bị mê vụ màu tím che đẩy. Mặt mày ngưng tụ, theo bản năng thả ra thần hồn chi lực, Diệp Chân vốn cho là thần hồn chi lực của mình lại nhận ngăn trở. Lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt thuận lợi nhô ra khoảng cách ngàn vạn dặm. Như vậy cũng vẫn như cũ sẽ không bao giờ. Bỗng nhiên, Diệp Chân nghĩ tới điều gì? Sắc mặt có chút cổ quái nói. Hỗn độn châu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.